Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2762, chương 2763, huynh đệ đồng lòng. Kỳ lợi đoạn kim, đông, Trương Khai Vân thi thể nặng nề mà rơi trên mặt đất. Đám người đột nhiên giật mình, cái này mới hồi phục tinh thần lại, chết rồi, vừa rồi. Đó là cỡ nào kinh tâm động phách đại chiến. Nhưng bây giờ, bọn hắn thậm chí đều không có phát giác được nguyên thần ba động. Trương Khai Vân liền chết. Một cái thánh hoàng thiên cường giả, yếu ớt tựa như một cái con gà con. Nghe nói Diệp Viễn trong tay có thông thiên sơn. Vừa rồi còn có không ít tâm tư người lưu động. Nhưng bây giờ, bọn hắn lập tức tắt ý nghĩ này. Quá nguy hiểm. Đan minh nguyên thần bí pháp, tại hồn tộc, thần diễn, trước mặt, lại đáng là gì? Diệp Viễn hiện tại tiêu hao rất nhiều không sai, nhưng giết một cái cùng giai Trương Khai Vân, vẫn còn không tính là nhiều khó khăn. Đi nói cho đan minh, ta Diệp Viễn trở về. Diệp Viễn tầm mắt trong đám người đảo qua, liền về tới thông thiên giới, rất nhanh. Liên quan tới một trận chiến này tin tức, cấp tốc khuếch tán ra tới, ngũ đại thiên vực, chấn động một thời, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết Chân Hoàng Thiên, xuất hiện, nhưng Chân Hoàng Thiên này vừa mới xuất hiện, vậy mà liền bị cường thế trở về Diệp Viễn đánh chạy. Đã từng thành lập đan các, dẫn phát đan minh chi chiến Diệp Viễn, không có chết, hắn trở về, hắn đã trưởng thành đến. Có thể miểu sát thánh hoàng thiên trình độ, ngũ đại thiên vực các đại thiên tông, tâm tư phập phù lên, trở thành đan minh khôi lỗi, chỉ là nhiếp tại đan minh dâm uy, các tông các cường giả, tự nhiên không cam tâm. Diệp Viễn lúc gần đi cái kia nhàn nhạt một câu, không thể nghi ngờ là tại nói cho đan minh, hắn Diệp Viễn đã có năng lực báo thù, bất quá các phương cường giả. Còn tại quan sát bên trong, bọn hắn đang đợi, chờ Diệp Viễn như thế nào trả thù đan minh. Đan minh, trong đại điện, mấy chục đạo khí tức cường đại làm cho người ghé mắt. Lý Trường Sinh ngồi tại cao đường phía trên, tầm mắt nhìn chằm chằm phía dưới một cái thánh hoàng thiên. Thật lâu im lặng, trong đại điện bầu không khí, lộ ra 10 phần kiềm chế. Cái kia bị nhìn chằm chằm thánh hoàng thiên, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, rốt cục, hắn chịu không được tia mắt kia, bước ra khỏi hàng nói, tổng minh, cái này, lúc ấy ta một quyền xuyên thấu hư không, đem không gian quy tắc đều triệt để đảo loạn, theo lý thuyết, hắn là tuyệt không có khả năng sống sót đó a. Người này... chính là ngày đó xuất lĩnh đan minh diệt võ định thiên tông ngũ quang đan minh minh chủ. Triệu đình, tin tức truyền đến, hắn phản ứng đầu tiên chính là vô nghĩa. Một cái đại cực thiên vị, thế mà tại hắn dưới một quyền còn sống. Loại sự tình này, quá mức không thể tưởng tượng. Có thể, thật sự là hắn sống. Chẳng những sống, còn tu luyện đến thánh hoàng thiên. Lý Trường Sinh vô hỉ vô bi, thản nhiên nói, cái này, tổng minh, ngươi cho ta một cái cơ hội, ta đi giết hắn. Triệu Đình cắn răng nói, Lý Trường Sinh thẳng tắp nhìn xem hắn, nói, ngươi, giết được hắn sao? Trương Khai Vân cùng hắn rằng co, bị hắn lấy nguyên thần công kích miểu sát, ngươi mặc dù là trung vị thánh hoàng thiên. Nhưng người xác định có thể ngăn cản nguyên thần của hắn công kích sao? Ta, Triệu Đình bó tay rồi. Tin tức truyền đến quá vô nghĩa. Hạ vị thánh hoàng thiên Diệp Viễn. Thế mà đem chân hoàng thiên đánh cho chạy trối chết. Loại sự tình này, làm sao có thể phát sinh? Vừa vặn rất tốt giống. Đã phát sinh rất nhiều không chuyện có thể xảy ra. Lúc này... Lý Trường Sinh bỗng nhiên xuất ra một cái ngọc giản, thản nhiên nói, đây là nguyên thần phòng ngự bí pháp, sau khi tu luyện thành, đủ để chống cự cùng giai nguyên thần công kích. Trong khoảng thời gian này, các ngươi thả ra trong tay sự tình, hảo hảo tu luyện, tiểu tử kia mạnh hơn, cũng bất quá là một người thôi, lật không nổi bao lớn sóng gió tới. Đám người nghe chút, lập tức đại hỉ, nguyên thần công kích phòng ngự cực khó. Có cái này, bọn hắn liền không sợ Diệp Viễn. Triệu Đình mừng lớn nói, đa tạ Tổng Minh yên tâm, thuộc hạ tu thành môn bí pháp này, nhất định phải đi giết tiểu tử này. Lý Trường Sinh khẽ gật đầu, đồng thời không nói thêm gì. Một cái nho nhỏ Diệp Viễn, hắn còn không để vào mắt. Huyết Minh, một tên nam tử đứng chắp tay đứng tại đỉnh núi, tầm mắt hưng phấn nói, tiểu tử, ta liền biết ngươi không dễ dàng như vậy chết. Chỉ cần chúng ta huynh đệ hai người tại, Võ Định Thiên Tông liền không có diệt. Một ngày nào đó, chúng ta muốn hủy diệt Đan Minh. Đại danh đỉnh đỉnh Huyết Minh Minh Chủ, chính là Võ Định Thiên Tông đã từng thiên kiêu Lạc Vân Khinh. Những năm này, hắn tại giết chóc bên trong tiến bộ, rốt cục đạt đến nửa bước Thánh Hoàng Thiên. Chỉ là, muốn diệt đi Đan Minh, như cũ xa xa khó vời. Diệp Viễn trở về, để hắn đề chấn lòng tin, rốt cục thấy được một tia ánh dạng đông. Thông thiên giới, Di Thiên nhìn thấy Diệp Viễn, trực tiếp chửi ầm lên, ngươi đồ hỗn trướng này, thế nào không chết ở bên ngoài, mỗi lần đều muốn hố lão tử, so sánh ngươi như thế làm, lão tử còn không có về nhà liền bị ngươi cho hố chết. Nhìn ngươi cái này nửa chết nửa sống bộ dáng, còn không bằng chết rồi tốt. Di Thiên để Nguyệt Mộng Ly mang theo Diệp Viễn nhục thân về tới Mê Thần Cung. Lợi dụng Mê Thần Cung bên trong trận pháp, chữa trị nhục thân hao tổn. Nhưng, Diệp Viễn hiện tại là cái chính cống kẻ nghèo hèn. Trước đó tu luyện, Diệp Viễn hết sạch tất cả thiên tinh. Về sau vì đi đường, lại hết sạch trên người thiên đan, rơi vào đường cùng. Di Thiên đành phải lấy chính mình chân long chi lực đưa vào trận pháp, trợ giúp Diệp Viễn đền bù hao tổn. Kết quả lần này, hắn lại là nguyên khí đại thương. Bất quá, lần này so với lần trước tốt hơn một chút. Hắn còn có khí lực mắng chửi người. Nhìn thấy Diệp Viễn nguyên thần hư nhược bộ dáng, Nguyệt Mộng Ly lo lắng nói, Viễn ca, ngươi không sao chứ? Diệp Viễn cười nói, không có việc gì, thông thiên giới tai họa ngầm, lần này xem như triệt để trừ tận gốc. Quay đầu, ta sẽ giúp các ngươi toàn bộ đạt tới thiên vị. Chúng ta cùng đi tam thập tam thiên. Nguyệt Mộng Ly nói, cái kia, tìm tới cứu Linh Tuyết tỷ tỷ biện pháp sao? Diệp Viễn gật đầu nói, không bao lâu, ta liền có thể giúp hắn tụ hồn. Nói đến, việc này còn muốn cảm tạ Di Thiên tiền bối. Hừ, Di Thiên hừ lạnh một tiếng. Hai người này vung thức ăn cho chó, trực tiếp đem hắn làm như không thấy. Ngươi mắng ngươi, ta vung ta. Thật, vậy thì tốt quá. Ông trời mở mắt, rốt cục có thể làm cho Linh Tuyết tỷ tỷ sống lại. Nguyệt Mộng Ly hưng phấn mà nhảy dựng lên. Nàng biết Diệp Viễn trong lòng lớn nhất vẻ lo lắng là cái gì, cho nên xuất phát từ nội tâm mừng thay cho Diệp Viễn. Đến mức cái này nguyên thần tổn thương, đối Diệp Viễn tới nói tính không được cái gì. Hồn tộc chính là lấy nguyên thần trạng thái chiến đấu, tổn thương không thể tránh được. Thần Diễn, nếu là hồn tộc chí cao thánh điển, tự nhiên có chữa trị nguyên thần thủ đoạn. Sau 3 tháng, Diệp Viễn rốt cục khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Diệp Viễn trở lại Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên sau đó, một kiếm chặt đứt đường nối vị diện, trực tiếp đem thông thiên giới cùng Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên tách ra tới. Cứ như vậy, hắn liền triệt để không có nỗi lo về sau. Không có đường nối vị diện, chính là Thánh Hoàng Thiên cường giả, cũng vô pháp xuyên qua giới bích, đến thông thiên giới. Vừa mới trở lại Vũ Thanh Đại Lục, một bóng người liền tiến lên đón, chính là Lạc Vân Khinh. Diệp Viễn, ha ha, rốt cuộc tìm được ngươi. Diệp Viễn lông mày dương lên, kinh hỉ nói, Lạc huynh, ngươi bình yên vô sự, thật sự là quá tốt. Một phen hàn huyên qua đi, Lạc Vân khinh cười nói, Diệp Viễn, đã ngươi trở về, liền gia nhập chúng ta huyết minh đi, huy đệ chúng ta đồng lòng, kỳ lợi đoạn kim, đàn minh mạnh hơn, chúng ta một ngày nào đó sẽ bị tiêu diệt bọn hắn. Huyết minh, Diệp Viễn sững sờ, ngạc nhiên nói, nguyên lai huyết minh này, đúng là ngươi sáng lập. Lạc Vân khinh cười to nói, hiện tại ngũ đại thiên vực có phản kháng đan minh tổ chức 36 cái. Ta huyết minh là một người cường đại nhất, lật đổ đan minh, gánh nặng đường xa, nhưng ngươi ta đồng tâm, một ngày nào đó có thể làm được. Diệp Viễn nhìn xem Lạc Vân khinh, trên mặt lộ ra một vòng vẻ cổ quái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.